Từ khi gặp anh đến đây thăm em lần cuối, hai đứa tuy xa nhưng thương nhau nhất trên đời. Ngày vui thua ấy em nghe như vẫn còn đây, như lúc ta xuân vời. Đời trai thời chiến khác chi mây trôi ngàn hướng, nay đó mai đây anh sông pha trốn xa trường. Nhiều đêm nằm mơ kêu tên anh nghĩ mà thương, quãng đời đây gió còn mờ tôi lất phất sương nhẹ bay, ai ngại lúc phân kỳ. Hàng cây rủ bóng đứng im nhìn chờ ló, đôi tiếng chim kêu sương âm vang cuốn xa mờ. Người đi đừng quên hoa tâm tư nhuốm màu xanh, có người hằng nhớ cây rủ bóng đứng.